Vạn đạo Long Hoàng, chương 3930, tử vong hạp cốc tu luyện. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh lời nói, để hiện trường tinh linh tộc người, đưa mắt nhìn nhau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ cũng đoán không được Lục Minh nói thật hay giả. Vũ trụ bên trong, công pháp huyền diệu thần công, nhiều vô số kể, có chút huyền công diệu pháp, đích xác có đủ loại kỳ hoa yêu cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như loại này cần bảo trì đồng tử chi thân. Bọn họ cũng nghe qua không ít. Lăng Hoa Thạc lông mày nhíu lên. Hắn nhưng không có tốt như vậy lắc lư. Tâm lý biểu thị hoài nghi. Ngoài miệng lại nói. Vậy ngươi cần tu luyện tới cảnh giới gì mới có thể thành hôn? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, tối thiểu phải thần hoàng trở lên a, Lục Minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, vậy thì chờ ngươi đạt tới thần hoàng trở lên, lại thành hôn, Lăng Hoa Thạc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn nhìn ra Lục Minh tựa hồ hiện tại không nghĩ thành hôn. Cho nên không có truy đến cùng Lục Minh nói thật hay giả. Vừa vặn theo cái này hạ bậc thang. Rất nhiều tinh linh tộc thiên kiêu. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần Lăng Vũ Vi còn không có cùng Lục Minh thành hôn. Bọn họ liền còn có cơ hội. Mà Lăng Vũ Vi... là khá là u oán quét Lục Minh một cái. Lục Minh làm như không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này, lấy được thánh thụ hạt giống. Là đại sự, mà ở một năm về sau. Đúng lúc là tế tổ đại sự. Đến lúc đó, phần lớn tinh linh tộc đều sẽ trở về. Ta dự định vào lúc đó, tổ chức tế thánh đại điển. Chúc mừng tinh linh tộc lại được thánh thụ hạt giống. Đồng thời, hướng tất cả tinh linh tộc giới thiệu. Mục Vân, là trợ giúp tinh linh tộc lấy được thánh thụ mầm móng đại ân nhân. Cụ thể công việc, mà đợi sau khi trở về, liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại, đều tản đi, Lăng Hoa Thạc tuyên bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, là... đám người gật đầu, sau đó lần lượt tản đi. Sau đó không lâu, Lục Minh cũng cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, còn phải ở tinh linh tộc. Lại chờ một năm, bất quá, một năm thời gian, trong nháy mắt liền qua. Lục Minh cũng không để ý. Vừa vặn có thể ở tinh linh tộc tu luyện thánh địa tu luyện một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi tinh linh tộc, có cái gì cường độ cao tu luyện thánh địa sao? Có thể đại chiến kịch liệt, đem chính mình bước đến tuyệt cảnh loại kia. Rời đi đại điện về sau. Lục Minh hướng Lăng Vũ Vi hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, tài nguyên sung túc, là thời điểm hướng thần hoàng cảnh phát động công kích. Muốn nhanh chóng đột phá, chỉ có bức bách bản thân, không ngừng kích phát ra trong thân thể tiềm năng, mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này, cần đại chiến sinh tử, nhưng là không có ra ngoài mạo hiểm lịch luyện. Nào có nhiều như vậy đại chiến sinh tử, chỉ có thể tìm loại kia tương đối nguy hiểm tu luyện chi địa tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này tu luyện địa phương. Đương nhiên là có. Ta tinh linh tộc có một đầu tử vong hạp cốc. Bên trong có rất nhiều đáng sợ tử linh. Tinh linh tộc thường xuyên có người đi lịch luyện. Bất quá ở trong đó vô cùng nguy hiểm. Ta tinh linh tộc vẫn lạc ở bên trong thiên kiêu. Số lượng cũng không ít. Người thật muốn đi. Lăng Vũ Vi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên. Càng nguy hiểm càng tốt. Lục Minh mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Vậy ta dẫn ngươi đi a, Lăng Vũ Vi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Vong Hạp Cốc lối vào. Liền ở Tinh Linh Hoàng Cung bên trong. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới nơi đây. Lăng Vũ Vi không có đi vào tu luyện. Nàng mới dung hợp thánh chủng mẫu thụ tinh khí không lâu. Cần tĩnh tọa bế quan. Khoảng thời gian này, nàng tu vi sẽ còn đột nhiên tăng mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một người tiến vào trong hạp cốc. Lục Minh có thánh thụ lệnh bài. Tự nhiên thông suốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bước vào Tử Vong Hạp Cốc bên trong. Cũng cảm giác được trận trận khí tức âm lãnh. Bất quá Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực. Dễ dàng chặn lại khí tức âm lãnh xâm nhập. Lục Minh quan sát chung quanh lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói là hẻm núi. Kỳ thật vô cùng rộng lớn. Một cái khó có thể nhìn tới giới hạn. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng bạo ngược tiếng giống truyền đến. Đón lấy, một tôn thân ảnh cao lớn. Hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Mang theo đáng sợ cuồng phong. Một cái cương thi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Một cái này vồ giết về phía hắn. Là một cái cương thi. Mặt mũi dữ tợn. Ước chừng có chuẩn hoàng cấp tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuẩn hoàng cấp, thực sự quá yếu. Lục Minh tiện tay một trường vung ra. Trực tiếp đem một cái này cương thi đánh chia 5 x 7. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Không ngừng xâm nhập Tử Vong Hạp Cốc. Sau đó, không ngừng có cương thi xuất hiện. Thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, những cương thi này quá yếu. Đối Lục Minh không có cái gì tôi luyện tác dụng. Lục Minh tùy tiện giết ra một con đường. Không ngừng xâm nhập Tử Vong Hạp Cốc. Không lâu sau đó, Lục Minh con đường phía trước bị một màn ánh sáng chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh biết rõ. Bước qua đạo màn sáng này, chính là tầng thứ hai. Loại này màn sáng, có thể đem cương thi ngăn cách ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này màn sáng, là tinh linh tộc cao thủ. Cố ý bày ra trận pháp. Mục đích, là đem khác biệt thực lực cương thi. Ngăn cách ra, thuận tiện tinh linh tộc thiên kiêu lịch luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh dậm chân mà ra, sẽ xuyên qua màn sáng, tiến vào tầng tiếp theo. Tầng tiếp theo, y nguyên có rất nhiều cương thi. Thực lực nếu so với trước kia cường đại hơn nhiều. Cả đám đều đạt đến thần hoàng nhất trọng cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh vẫn không có hứng thú. Đi ngang qua mà qua, không lâu lại thấy được một màn ánh sáng. Xuyên qua màn sáng, đi tới tầng tiếp theo. Tầng này, cương thi tu vi, đạt đến thần hoàng nhị trọng. Lục Minh vẫn không có dừng lại. Tiếp tục tiến về tầng tiếp theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tục vượt qua mấy tầng. Lục Minh rốt cục cảm nhận được áp lực cường đại. Bởi vì, tầng này cương thi, toàn bộ đều là thần hoàng tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phổ thông thần hoàng tứ trọng. Thực lực cũng cực kỳ cường đại. Hơn nữa loại này cương thi. Thân thể như thần binh. Hung hãn không sợ chết. Thực lực so thông thường thần hoàng tứ trọng. Càng thêm cường đại. Hơn nữa, số lượng hay là rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống. Nhóm lớn đặt tới thần hoàng tứ trọng cương thi. Vồ giết về phía Lục Minh. Khí tức kinh khủng. Để Lục Minh toàn thân đều run rẩy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tới đi. Tới đi. Giết. Lục Minh giống to. Giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực. Đã phát động. Đồng thời, đủ loại phổ thông bí thuật, hai loại 3000 đại cổ bí thuật, cũng vận chuyển tới cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngoại trừ mấy món đại sát khí, Lục Minh đã đem một thân thực lực, bộc phát đến cực hạn. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương đụng vào nhau, kịch liệt chém giết, Lục Minh liên tục đem mấy con cương thi đánh bay ra ngoài, nhưng là hắn cũng bị mấy con cương thi đánh trúng. Thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống hống hống, có mấy con cương thi lập tức vồ giết về phía Lục Minh. Móng vuốt sắc bén, như thiên đao đồng dạng, chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lợi hại, Lục Minh chiến ý dâng cao, tiếp tục vồ giết về phía mấy con cương thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, song phương kịch liệt triển khai đại chiến. Lục Minh tu vi, dù sao chỉ là chuẩn hoàng, khoảng cách thần hoàng tứ trọng, chênh lệch nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như đối mặt một cái bình thường thần hoàng tứ trọng, Lục Minh còn có thể ứng phó. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy thần hoàng tứ trọng, lại không sợ chết cương thi. Hắn vô cùng cố hết sức. Không chỉ có chỉ là cố hết sức, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị cương thi xé rách thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh muốn, chính là loại nguy cơ này. Loại này áp bách, đại chiến kịch liệt bên trong. Lục Minh liên tục đánh bay mấy con cương thi. Mấy con cương thi trên người xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết thương, kém chút vỡ vụn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh thảm hại hơn. Hắn bị đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện 6 đạo dữ tợn vết thương, kém chút đem hắn thân thể xé rách. Mỗi một tế bào bên trong, tiềm năng không ngừng bị kích thích ra. Chữa trị vết thương của hắn, vết thương của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lúc này lại có 3 cái cương thi vồ giết về phía Lục Minh, chụp vào đầu của hắn. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.